Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 26, quốc sư đoán mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước có một bức màn, bên trong có hai người, thấy không rõ dung mạo, phỏng chừng một người trong đó chính là quốc sư, đại khái chính là cái dạng này. Nàng ở bên này nói thầm, mà ở bên kia phương trượng cũng vén rèm mà vào, cùng người ở bên trong nhỏ giọng nói nhỏ. Đáng tiếc màn rơi xuống tốc độ quá nhanh, nàng nhìn không rõ, cuối cùng vẫn là không có thể thấy rõ dung mạo của quốc sư. Qua một lát, phương trượng từ trong mảnh đi ra khỏi, mà đầu kia của mảnh cũng bắt đầu có người nói chuyện. Công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Nghe giọng nói hồn hậu khàn khàn kia, hẳn là giọng nói của một lão giả, Hàn Linh trả lời. Quốc sư không cần đa lễ, ta đây tới là muốn xin quốc sư vì ta bói thêm một quẻ, hỏi một chút nhân duyên. Bên trong lặng im một chút, giọng nói hồn hậu khàn khàn kia lại vang lên. Phiền toái công chúa đưa tay phải vào trong chướng. Hàn Linh nhướng mày, chẳng lẽ là muốn xem tướng tay? Vừa định duỗi tay, Sở Mặc ở phía sau ngăn cản nàng, sờ soạng tự đi đem bàn tay vào trong chướng. Chờ một chút ta tới trước, người ở trong chướng lại nói. Nếu là nam tử, xin duỗi tay trái. Sở Mặc khẽ nhăn mày, có chút không kiên nhẫn, thay đổi cái bàn tay vào trong chướng. Bên trong mảnh chướng lại bắt đầu lâm vào một hồi lặng im, chỉ nhìn thấy bóng người đong đưa ở bên trong, hình như có người đang chấp bút viết cái gì. Hàn Linh rất là tò mò, lén lút vén một góc rèm lên, muốn nhìn đến tột cùng. Khi mảnh xốc lên, bỗng nhiên đối diện một khuôn mặt chữ điền có nhuộm râu ngắn, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng buông mảnh, có chút ngượng ngùng mà nói. Xin lỗi, quốc sư, không biết đã tính xong chưa? Trong lòng lại đang suy tư, tuy rằng quốc sư không phải một lão nhân yếu kém, năm tuổi cũng đã quá không nghi hoặc, nhìn tướng mạo bình đạm không có gì lạ của hắn, hắn rốt cuộc bằng vào cái gì mới có thể lên làm quốc sư của một quốc gia. Dựa theo hiểu biết của nàng với Hàn Hoàng, một người khôn khéo cơ trí như hắn, hẳn là không đến mức phân không rõ đối phương đến tột cùng có tài cán chân thật hay không, chẳng lẽ hắn quả nhiên có bản lĩnh biết thiên mệnh. Tính xong rồi, vị công tử này từ nhỏ quý không thể nói, nề hà vận mệnh khi thiếu niên con đường hiểm trở cho đến vừa 22 mới rồng ẩn náu bay lên trời. Bất quá, người ở bên trong muốn nói lại thôi, Hàn Linh quan sát vẻ mặt của Sở Mặc, hiển nhiên người ở bên trong đều nói đúng, nàng vội vàng truy hỏi nói. Bất quá cái gì, bất quá công tử hiện giờ tuy đã thăng chức rất nhanh, lại vẫn là con đường nhấp nhô, gian nguy không ngừng. Đặc biệt là một con đường tình, càng là một hiểm trở tiếp theo một đường hiểm trở, ngày sau có tu thành chính quả hay không, còn xem ý trời cùng cố gắng làm người. Sở Mặc nghe vậy, ánh mắt rối rắm đã tới một chỗ, phẫn nộ quát. Người nói bậy, chậm đã có người âu yếm, lại làm sao sẽ đường tình nhấp nhô. Người rõ ràng chính là nói chuyện giật gân, lừa đời lấy tiếng, hoàn toàn không xứng làm cái gì quốc sư. Một tiếng hét to này của hắn qua đi, nhiệt độ toàn bộ nội điện đột một giảm, không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Hàn Linh còn đang suy tư lời quẻ của quốc sư, bị hắn hét một cái như vậy, cả người đều chấn động một chút. Lẽ ra lúc trước bộ phận lời quẻ tính đến là không có sai, chỉ là này phần sau bộ phận. Các hạ nếu là không tin lời quẻ, có thể cười cho qua, hà tất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ở trong chướng cũng có chút không vui, bên trong lời nói mang theo tức giận rõ ràng. Phương trượng đại sư ở bên ngoài thấy thế, vội tiến lên hòa giải nói. Thí chủ quốc sư bói toán từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, thí chủ nếu là không tin, sau này liền có thể quan sát kiểm tra đối chiếu sự thật thật giả, hà tất giận chó đánh mèo với quốc sư. Quốc sư cũng không sai lầm, bất quá là nói thẳng tình hình thực tế. Hàn Linh cũng kéo hắn lại, sợ hắn dưới sự giận dữ hủy đi nội điện, vội sát lại gần hắn nhỏ giọng nói. Mặc không bằng để cho ta thử xem, để ta tới vạch trần thuật mê hoặc của hắn. Lúc này Sở Mặc mới thoáng bớt giận, âm thầm gật đầu, ở dưới sự lôi kéo của nàng, ngồi thiền ở một bên. Còn phải làm phiền quốc sư vì ta đoán một quẻ. Hàn Linh nín thở tiến lên, duỗi tay phải vào trong mảnh, xuyên qua mảnh trướng thật dày kia, nàng nhìn thấy một bóng người hướng nàng tới gần, trên tay bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác điện giật, không chỉ là nàng, ngay cả người bên trong cũng theo đó mà cùng nhau rung động một chút. Hàn Linh có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại, hẳn là nguyên do tĩnh điện ma sát, nếu không nàng thật sự nghĩ không ra ở giữa cùng một lão nam nhân có thể tạo ra cái tia lửa gì. Bóng người kia không có dừng lại lâu lắm, xoay người rời đi, tiếp theo nàng lại thấy được có bóng người ngồi thiền viết. Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, không rõ hắn đến tột cùng là đang tính toán, hay là đang làm cái gì khác. Theo lý thuyết, xem bói trực tiếp dùng miệng miêu tả không phải được rồi sao, làm gì còn phải viết ra. Khi bóng đen lại lần nữa hướng nàng tới gần, nàng liền biết quốc sư đã có đáp án. Công chúa điện hạ, mệnh của người thì đặc thù hơn, xin thứ cho tại hạ không dám nói thẳng mệnh cách quá khứ của công chúa. Hàn Linh trong lòng rùng mình, hay là hắn thật sự có thể tính ra quá khứ của nàng? Sở Mặc ở bên kia mang theo vẻ khinh thường, châm chọc nói. Vì sao không thể nói thẳng, hay là quốc sư tính không chuẩn mệnh cách của công chúa? Đều không phải là như thế, mà là công chúa đến từ một thế giới khác vốn không thuộc về nơi này, cho nên. Sở Mặc hơi sừng sốt, khó hiểu nói. Một thế giới khác, có ý gì? Hàn Linh trong lòng khiếp sợ, hắn thế nhưng tính ra nàng cũng không phải là đến từ thế giới này, chẳng lẽ hắn thật sự có bản lĩnh biết trước quá khứ tương lai? Sợ bọn họ tiếp tục dây dưa ở trên lai lịch cùng thân phận của nàng, nàng pha trò nói. Quá khứ đã là qua đi, tạm thời không đề cập tới, vậy xin quốc sư hãy tính một chút nhân duyên của ta. Chấm, người ở bên trong dừng một chút êm tai nói. Công chúa mệnh phạm đào hoa, kiếp này nhân duyên không ngừng, lại cũng bởi vậy tiền đồ nhấp nhô, bước đi khó khăn. Gần trong một tháng chỉ sợ gặp phải đại kiếp nạn, xin công chúa hãy chú ý nhiều hơn. Nghe được nói chính mình mệnh phạm đào hoa, Hàn Linh tức khắc tới hứng thú, trực tiếp xem nhẹ nói cái gì đại kiếp nạn linh tinh, tới sát phía trước tò mò hỏi. À, có thể hỏi một chút ta rốt cuộc có bao nhiêu hoa đào hay không? Hàn Chi, hoa, Sở Mặc ở bên kia đã ngồi không được nghiến răng nghiến lợi với nàng. Nữ nhân này có phải có ý định muốn tức chết hắn hay không? Thế nhưng ở trước mặt hắn dò hỏi chính mình bao nhiêu hoa đào? Tùy tiện hỏi một chút mà thôi sao, đừng coi là thật sự. Hàn Linh vừa cùng hắn pha trò, vừa lại tiến đến bên cạnh mảnh cực kỳ nhỏ giọng mà dò hỏi. Rốt cuộc có mấy đóa? Nàng coi chẫm là kẻ điếc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mặc tiến lên một phen túm chặt nàng, kéo nàng đi về phía ngoại điện, hắn một khắc cũng không muốn dừng lại ở bên trong. Hàn Linh tội nghiệp mà nhìn về phía cái mảnh, nàng thật là rất muốn biết cái đáp án này, cũng tốt có cái tâm lý để chuẩn bị. Nếu là rất nhiều mà nói, sau này nàng phải chú ý một ít, không thể lại tùy tiện trêu chọc mỹ nam. Dọc theo đường đi, Sở Mặc đều là khuôn mặt tối sầm, tình hình giống như mây đen tiến đến bao phủ trước mưa rền gió dữ áp bách người khác đến không thở nổi. Sau khi Hàn Linh nhìn hắn vài lần, thật sự là nhịn không được nói với hắn nói. Ê, chàng còn đang tức giận sao? Chàng cũng đã nói, quốc sư tính hoàn toàn không chuẩn, là cái đồ lừa đời lấy tiếng, vậy chàng cần gì phải để ý hắn nói đâu. Bước chân của Sở Mặc đột nhiên dừng, bỗng nhiên xoay người ôm chặt nàng, hai tay không được về phía trong co rút lại. Nhớ tới mới vừa rồi quốc sư tiên đoán, lòng của hắn co lại đến càng chặt, hắn sợ quốc sư thật sự một lời thành sấm. Linh Nhi, nàng sẽ rời khỏi chẫm sao? Hàn Linh nhất thời sừng sốt, không biết trả lời như thế nào. Thân phận của bọn họ liền chú định bọn họ không có khả năng ở chung giống như các cặp tình lữ khác, hắn có quốc gia cùng con dân của hắn, mà nàng cũng không có khả năng từ bỏ bây giờ có được hết thảy, đi theo bước chân của hắn cùng 3.000 hậu cung giai lệ của hắn đi tranh sủng. Nàng không muốn, càng khinh thường. Sở Mặc thấy nàng chậm chạp không trả lời, trong lòng càng thêm khẩn trương, tìm môi nàng hung hăng mà hôn lấy nàng, muốn mượn cái này tới phát tiết nội tâm bất an cùng nôn nóng. Môi răng chạm vào nhau, Hàn Linh có chút không thở nổi, bất an của hắn, nàng cảm nhận được nàng không biết nên trấn an hắn như thế nào. Giữa bọn họ vốn là khoảng cách quá xa xôi, không chỉ là khoảng cách giữa Tần Quốc cùng Hàn Quốc, càng là khoảng cách vị trí chí cao vô thượng kia. Hàn Linh thở không nổi, nặng nề mà đẩy hắn ra, hắn nện bước chưa ổn, hơn nữa không thể nhìn thấy, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Hàn Linh vội tiến lên đỡ hắn, trong lòng áy náy, nàng thiếu chút nữa đã quên hắn mắt không thể thấy, thiếu chút nữa đã quên giờ phút này nội tâm của hắn là cỡ nào đến bất an cùng sợ hãi. Mặc ta, nàng muốn nói cho hắn, chỉ cần giữa bọn họ không hề tồn tại bất luận cái chướng ngại gì, nàng liền sẽ không rời khỏi hắn. Nhưng mà lời nói của nàng còn chưa có kịp nói ra, liền nghe được tiếng đánh nhau dần dần tới gần. Nàng quay đầu lại nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến, lại thấy hộ vệ giáp đen thủ hạ của Sở Mặc đang vây quanh một người công kích thủ pháp tàn nhẫn, chiêu chiêu đưa người vào chỗ chết. Mà người bị vây công kia không phải người khác, đúng là Thủy Mộ Hoa. Mộ Hoa, nàng buông lỏng Sở Mặc ra, chạy về phía phương hướng của Thủy Mộ Hoa. Thủy Mộ Hoa lúc này đã lung lay sắp đổ, miệng vết thương ở trên người nhiều vô số kể, xem ra đối phương là tính toán muốn đau hạ sát thủ. Khi Thủy Mộ Hoa nhìn thấy nàng chạy tới, đáy mắt phiếm ra vài tia sáng rọi, vui mừng khôn xiết. Hàn Linh bảo vệ ở trước mặt hắn, quát to, dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao phải tổn thương hắn? Hộ vệ giáp đen biết nàng là người của Hoàng thượng, không dám tổn thương nàng, một đám lấy ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Sở Mặc. Sở Mặc từ trong bóng tối đi ra, bước từng bước trầm ổn vô cùng, hắn không thể để cho cấp dưới của hắn nhìn ra hắn có chứng bệnh quáng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngừng ở một cái vị trí thích hợp, lạnh lùng nói. hắn là người của Vô Ảnh Điện, mới vừa rồi nhóm sát thủ kia xuất hiện ở sau núi chính là nghe lệnh hắn. Hàn Linh kinh hãi, lắc đầu nói. Sẽ không, chàng có chứng cứ gì? Hàn Dực từ trong hộ vệ giáp đen đi ra, chỉ vào bên hông Thủy Mộ Hoa, trả lời. Hồng Mộc Lệnh ở bên hông hắn chính là chứng cứ tốt nhất. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên Hồng Mộc Lệnh bên hông Thủy Mộ Hoa, bao gồm cả Thủy Mộ Hoa, vẻ mặt của hắn khẽ biến, tựa như mới phát hiện, biểu tình có một lát hoảng loạn. Hàn Linh vẫn là không muốn tin tưởng, cười nhạo nói. Hồng Mộc Lệnh, một khối thẻ bài vỡ có thể nói rõ cái gì? Cách chương.